Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 775, Marcus báo thù. Thân thể va chạm như sấm nổ chói tai, chiến đấu giằng co để Diệp Thiên Hồ cảm thấy phấn chấn đồng thời còn có một loại rất cảm giác không thoải mái, lần lượt công kích bị ghim Nata năng lực độ lệch phương hướng. Mang đến chỉ là một quyền đánh vào cây bông trên phiền lòng. Lại như là hắn lúc trước ý nghĩ như thế. Từ bỏ suy tư, đều nhờ bản năng của thân thể đi chiến đấu là chống lại Lạc Nata năng lực một loại phương thức. Nhưng mà sự thực nhưng là, hắn dù sao không phải một cái không có tư tưởng thể xác. Chỉ cần đại não còn đang hoạt động, Lạc Nata năng lực đối với hắn quấy dày thì sẽ không đình trì. Huống chi, mãi đến tận Lạc Nata tham dự đến cận chiến bên trong, mà không phải lựa chọn dùng năng lực viễn trình ảnh hưởng Diệp Thiên Hồ sau khi. Diệp Thiên Hồ mới phát hiện, một khi tiến vào Lạc Nata chu vi, loại này bài xích sức mạnh đã không chỉ là biểu bây giờ đối với ý thức quấy dày, mà là trở thành tính thực chất đối với công kích vật lý bài xích. Hiện tại hắn có khả năng làm. Chỉ có thể là dựa vào bản năng đi chiến đấu đồng thời làm hết sức ở đại não che đậy Lạc Nata ảnh hưởng, cũng làm hết sức không đi tới gần Lạc Nata. Tuy rằng chiến đấu bị nghiêm trọng quấy dày, để Volturi gia tộc rốt cục nhìn thấy xoay chuyển chiến cuộc xu thế, nhưng là tình huống như thế cũng không tiếp tục diễn biến xuống. Diệp Thiên Hồ trong lúc nhất thời không cách nào kết thúc chiến đấu, nhưng bọn họ đồng dạng không cách nào chiến thắng Diệp Thiên Hồ. Ngược lại là hiếm hoi còn sót lại những hộ vệ kia ở hỗn chiến bên trong không ngừng giảm thiểu. Chỉ là giảm thiểu tốc độ chậm một chút thôi. Diệp Thiên Hồ cũng bắt đầu nói bị thương. Vết thương nhẹ, vượt qua tầm thường Dracula năng lực hồi phục để hắn không cần đi để ý tới những này thương thế. Bao quát không nhìn thân thể ngắn ngủi đau đớn. Hắn kỳ thực một mực chờ đợi chờ một cái kết quả. Chờ đợi Marcus động thủ. Có điều, phải nói Marcus là hắn trọng yếu một cái đòn bí mật. Cuộc chiến đấu này không có giản tham dự liền chứng minh cái này đòn bí mật tầm quan trọng. Nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không sẽ đem tất cả hy vọng ký thác ở Marcus trên người. Dựa vào người ngoài chung quy tồn tại biến số. Cũng chỉ có dựa vào mình mới là tối căn bản. Nếu như Marcus thật sự không động thủ nữa, cũng không có quá nhiều quan hệ, vậy thì triệt để thả ra đối với tự thân ràng buộc. Gần người chiến đấu là hắn cường hạng, cũng không phải hắn toàn bộ. Cuộc chiến đấu này đánh tới hiện tại, lực lượng không gian ngoại trừ đối kháng Alex năng lực chưa từng có sử dụng tới. Lực lượng tinh thần sử dụng cũng có khắc chế. Nói cho cùng, cuộc chiến đấu này đối với Diệp Thiên Hồ trong mắt định nghĩa, chính là cho hắn một cái có thể thoải mái cận chiến cơ hội, để hắn có thể dùng thực chiến đến tối trực quan địa kiểm tra thực lực của tự thân. Dưới tình huống này, quá nhiều địa sử dụng năng lực, trái lại thì có điểm vô vị, kiên cố pháo đài đều là từ nội bộ bị đánh vỡ. Rất thông thường một cái đạo lý. Lẫn nhau giằng co ở một cái tiết điểm bị thay đổi. Hỗn loạn chiến đấu tìm cái kia cũng không phải là hết sức sai vị. Marcus từ Lạc Nata sau lưng sát qua, thế nhưng hắn cũng không có ngược lại lần thứ hai tập trung vào đối với Diệp Thiên Hồ chiến đấu, mà là bỗng nhiên xoay người, hai tay kiềm chế trụ Lạc Nata cổ, sau đó phát lực xoay chuyển. Răng rác, Lạc Nata đầu bị Marcus lấy xuống. Diệp Thiên Hồ mỗi bữa lúc cảm giác được thân thể hết sạch, để hắn bó tay bó chân, sức mạnh biến mất không còn tăm hơi. Đối công kích bài xích đúng là một loại phi thường mạnh mẽ năng lực. Đáng tiếc Diệp Thiên Hồ hấp dẫn nàng quá nhiều sự chú ý, hơn nữa còn muốn phân tâm bảo vệ Aro. Huống chi cũng xưa nay chưa từng hoài nghi Marcus vị trưởng lão này. Nhiều tầng nhân tố dưới, để Marcus đắc thủ có vẻ cực kỳ thuận lợi. Marcus, ngươi đang làm gì? Exkin gào thét. Marcus xem đều không có đi liếc hắn một cái. Bỏ lại Lạc Nata đầu liền hướng Aro nhào tới. Hai vị trưởng lão lập tức đánh nhau. Này, đừng phân tâm. Exkin bên tai truyền đến Diệp Thiên Hồ âm thanh. Vội vàng trong lúc đó mau mau chăm chú ứng đối. Nhưng là, quá to lớn thực lực chênh lệch. Cũng chỉ có thể để hắn khổ sở chống đỡ. Không ngừng dùng hộ vệ bên cạnh đến trì hoãn mình bị đánh chết thời gian. Marcus đột nhiên phản bội, để cuộc chiến đấu này bỗng nhiên trở nên không thể lại hỗn loạn. Marcus cùng Aro đều là trưởng lão, mặc dù Aro địa vị càng cao hơn, nhưng là như vậy bên trong chiến đấu vẫn để những người khác Dracula không dám lên đi giúp bất kỳ bên nào, bọn họ không hiểu phát sinh. Không biết tại sao hai vị Volturi gia tộc quan trọng nhất trưởng lão ở đại địch trước mặt bắt đầu chém giết, chỉ có thể ở đây quan sát, chủ động tách ra hai vị trưởng lão chiến đấu. Mà Aro, ở Marcus chủ động tìm tới hắn chiến đấu không lâu sau đó cũng đã rõ ràng đây là tại sao. Tại sao ở Chelsea năng lực dưới ảnh hưởng Marcus vẫn làm ra phản bội quyết định. Nguyên lai Marcus đã biết rồi hắn giết chết đối phương thê tử. Các ngươi đang nhìn cái gì? Hắn đã phản bội, giết hắn. Nhận ra được chu vi Dracula do dự, Aro lớn tiếng quát lớn nói, Marcus đột nhiên phản bội, ra ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng biết rồi nguyên nhân sau khi trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Marcus thê tử, cũng chính là Aro muội muội đại Timmy có một loại năng lực kỳ lạ, có thể để cho để cảm giác được hạnh phúc, để rất nhiều người bất giác yêu nàng. Bởi vì loại năng lực này, Aro ở trở thành Dracula sau không lâu liền chuyển hóa em gái của hắn. Hy vọng muội muội mình năng lực có thể để cho hắn ở Dracula thế giới quật khởi. Sự thực cũng đúng là như vậy. Aro cuối cùng đem loại năng lực này sử dụng ở hắn thân mật nhất hợp tác Marcus trên người. Hy vọng có thể thông qua đại Timmy đến khống chế Marcus. Nhưng là... sau đó đối với Aro mà nói không muốn nhìn thấy bất ngờ phát sinh. Đại Timmy cũng chân chính địa yêu lên Marcus. Hai con Dracula rơi vào bể tình. Không lâu sau đó, bọn họ không còn quan tâm Aro thống trị. Này tuyệt không là Aro hy vọng nhìn thấy. Hắn giả ý rộng lượng địa dành cho bọn họ chúc phúc. Nhưng chỉ là ở chờ cơ hội. Mãi đến tận tìm tới một cái cơ hội thích hợp đem đại Timmy mưu sát. Hắn đối với em gái của chính mình tự nhiên cũng là có cảm tình. Thế nhưng loại này tình thân ở trong lòng hắn cùng quyền lợi so với không đáng nhắc tới. Marcus năng lực đối với hắn mà nói so với muội muội mình có thể càng có giá trị. Liền cái lý do liền đầy đủ hắn tự tay giết em gái của chính mình. Chỉ là hiện tại. Marcus biết rồi chân tướng, dùng lời nói dối gắn bó quan hệ phá diệt, hắn phải đối mặt chính là Marcus liều lĩnh báo thù, quyền lợi, gia tộc, từ thê tử chết rồi cũng đã không còn quan trọng nữa. Nếu như có thể, hắn rất muốn dùng tử vong phương thức đi làm bạn thê tử. Chỉ là trước đó hắn nhất định phải làm một chuyện, hướng về hắn chân chính kẻ thù báo thù. Không. Chiến trường ở ngoài, Chelsea quỳ ngồi dưới đất, ý thức trên năng lực, trái lại càng dễ dàng chịu đến năng lực giả ý chí ảnh hưởng. Marcus vị trưởng lão này phản bội, rốt cục để Chelsea thần kinh một mực căng thẳng đến cực hạn. Vẫn luôn ở dựa vào ý chí ở liều chết, một lần cảm giác được cực hạn, nhưng cũng vẫn ở kiên trì, nhưng là một khi thư giãn hạ xuống. Liền lại không còn lại nhặt khả năng, vô cùng uể oải như thủy triều đem Chelsea nhấn chìm, mỏi mệt nhắm mắt lại, Chelsea không muốn lại đi xem cuộc chiến đấu này, kết cục đã định, thua, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.